Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 325, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy kinh ngạc nhướng mày, đây không phải lần đầu cậu chơi đâu nhỉ? Tôi là cao thủ mà, cao thủ cậu hiểu không? Giang Tùy đương nhiên không chịu thua, điều khiển nhân vật của mình theo kịp bước chân cô bé. Nhảy, chỗ này nhảy hai bước. Lâm Tính đột nhiên giơ tay lên, đừng chỉ huy tôi, không chỉ huy cậu thì cậu qua được à? Cậu cứ lo mở cơ quan ra rồi hẵng nói nhảm. Lâm Thính cố ý dùng khuỷu tay huýt vào cô một cái. Cậu còn chê tôi nữa à? Không chê cậu thì chê ai? Giang Tùy vươn tay búng trán cô bé. Ôi, đều tại cậu quấy rầy. Tôi rơi xuống rồi. Giang Tùy bật cười, khóe mắt ánh lên ý cười. Đây là cao thủ sao? Cao thủ nhảy cầu thì có. Cậu phiền quá. Thời gian trôi nhanh trong tiếng cãi vã và trêu đùa lẫn nhau. Cho đến khi màn đêm buông xuống, hai người cuối cùng cũng phá đảo. Giang Tùy vứt tay cầm chơi game thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng phá đảo được rồi. Khoảnh khắc giao diện đánh giá game hiện ra, Lâm Thính đột ngột bật dậy khỏi ghế sofa. Thấy chưa, tôi hơn cậu 10 điểm. Tôi thắng rồi. Giang Tùy nhìn những vệt mồ hôi trên tay cầm của cô bé, không thể tin được. Trò này cậu tuyệt đối không phải lần đầu chơi đâu nhỉ. Dù sao thì cậu cũng thua rồi. Lâm Thính đột nhiên áp sát, chóp mũi gần như chạm vào nốt ruồi đỏ trên xương quai xanh của cô. Cá cược phải chịu thua, cậu phải trả lời tôi một câu hỏi. Giang Tùy dùng món trỏ chọc vào trán cô bé, nhẹ nhàng đẩy cô bé ra, cầm ly rót nước. Cậu muốn hỏi gì? Lâm Thính đột nhiên im lặng. Cô bé ngồi trên thảm, ôm lấy đầu gối mình, giọng run run. Lẽ ra cậu có thể chạy thoát được mà, đúng không? Chạy thoát gì? Trên đảo Tapa. Lâm Thính đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như muốn thiêu đốt cô. Một phút trước khi vụ nổ xảy ra, rõ ràng tớ đã hách vào hệ thống giám sát, cho cậu thấy lối thoát hiểm mà. Không khí đột nhiên im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy ào ào từ cây nước. Cho đến khi nước trong cốc tràn ra làm ướt đầu ngón tay, Giang Tùy mới hoàn hồn, đưa tay tắt van nước. Cậu tìm mọi cách dù tớ chơi game, chỉ để hỏi tớ câu này thôi à, trả lời tớ. Giọng Lâm Thính như bị giấy nhám trà sát. Giang Tùy V, TV, mép cốc, cổ họng bật ra một âm tiết. Ừ, tuy là câu trả lời đã nằm trong dự liệu, nhưng hốc mắt Lâm Thính vẫn không ngừng đỏ lên, tiếng nghẹn ngào khiến những lời chất vấn của cô ấy đứt quãng. Cậu muốn làm gì? Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lâm Thính, Giang Tùy còn chưa kịp nói lời an ủi, cô ấy đã đột nhiên òa khóc. Rõ ràng có thể sống, tại sao cậu lại không sống tiếp? Sao cậu có thể như vậy? Cậu muốn chết đến thế sao? Nhất định phải chết sao? Giang Tùy đặt cốc nước xuống, ngồi xổm trước mặt cô ấy. Tớ đây không phải vẫn chưa chết sao? Lâm Thính đột nhiên nắm chặt cổ áo Ngôn Mặc, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Ngôn Mặc đã chết rồi, nếu cậu không biến thành Giang Tùy, tớ thậm chí còn không thấy được xác của cậu. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mờ u bàn tay Giang Tùy, như muốn thiêu xuyên da thịt. Cô nhìn thấy chiếc ốc tai điện tử của Lâm Thính run rẩy trong tiếng nức nở, giống như cột buồm bị gãy trong cơn bão. Bộ dạng đau khổ này đột nhiên khiến Giang Tùy cảm thấy có chút áy náy. Giang Tùy xoa xoa đầu cô ấy. Tớ xin lỗi, nghe thấy câu này, Lâm Thính lại càng khóc thương tâm hơn. Nói xin lỗi tớ làm gì? Rõ ràng là tớ không đủ quan tâm cậu. Rõ ràng tớ nên sớm tìm cậu xác nhận. Rõ ràng tớ nên sớm ngăn cản cậu. Tớ thế này có thể gọi là bạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm xúc tự trách bao trùm Lâm Thính, khiến giọng cô ấy nghẹn ngào biến đổi. Lâm Thính vẫn luôn nghi ngờ Ngôn Mặc có xu hướng tự hủy hoại bản thân. Mãi đến hôm nay mới hoàn toàn xác nhận. Tuy nhiên, đây chính là vấn đề lớn nhất. Cách chương.